Ngoan nào, tiểu yêu tinh. Chương 9, tôi từ giờ cũng chính là nhà cô, ba. Góc truyện audio.com. Vivi hoàn toàn bị cái cảnh tượng này đánh chết ngay tức khắc, nụ cười chưa kịp tắt thì đã bị dọa cho thành khóc. Sự thực đúng là khủng bố. Hàn Thiếu Ánh mắt hình sự đứng bên cạnh vị bạch mã học trưởng kia. Ôi sao mà dọa người đến thế là cùng. Lần này sống lưng Vivi lạnh ngắt, thời gian ngưng lại vài giây nhếch môi cười. Hàn Thiếu bây giờ mới lộ vẻ yêu mị thực sự của mình, nụ cười đáng sợ. Rồi tự nhiên đi vào nhà Vivi. Học trưởng thì nay giờ vẫn chưa hiểu được đầu cua tay nheo thế nào mà lại bị Hàn Thiếu kia đưa tới đây, những thầy ám khí kia thì cũng chỉ im lặng đi. Vào, trước khi vào không quên gật đầu tỏ ý xin phép với Hạ Vi. Đứng như trời trông toàn thân không nhúc nhích, ánh mắt hoang mang kiểu như Hạ Y Vi cô đi ngoại tình bị bắt quả tang ngay tại trận vậy còn không mau đi vào. Tiếng nói của Hàn Thiếu vọng ra khiến Vivi bừng tỉnh định hình được sự việc đang diễn ra, đóng cửa đi vào. Lâm Hàn Thiếu, đây là nhà của anh hay sao hả? Hàn Thiếu nhìn Hạ Vi vài giây rồi bỗng nhiên đứng dậy ghé vào tai cô nhỏ nhẹ nói, âm thanh chỉ đủ để cô nghe được. Là nhà của Ô Xin tôi thì chẳng phải cũng là nhà của tôi sao? Lâm Hàn Thiếu, nhà của Ô Xin anh thì cũng là nhà của anh. Các người ép người quá đáng thật đó, vậy nhà anh có bao nhiêu Ô Xin thì bấy nhiêu nhà của họ đều là của anh à, đúng. Rất thông minh, câu trả lời trêu người chính là đây, vậy anh là chủ của tôi thì nhà anh cũng là nhà tôi. Lâm Hàn Thiếu, nhà đó là nhà của chủ tôi, anh có tin ngay bây giờ tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại thì khi anh trở về nó trở thành đống đổ nát không? Hả, đống đổ nát thì cô không còn nhà. Vậy, tôi từ giờ cũng chính là nhà cô, Lâm. Hai người bình tĩnh, Vivi thực sự đã đến giới hạn chịu đựng trò bỡn cợt này của Hàn Thiếu, chỉ hận không thể xé xác cậu ta ra làm cạn mảnh, nhưng chưa kịp động thủ thì học trưởng đại nhân lại lên tiếng, hôm nay thực ra Hàn Thiếu nói với anh là đi tới nhà mới của cậu ấy nhưng thực sự anh không biết gì cả. Câu nói này của học trưởng đã chính thức chữa lợn lành thành lợn chết Vivi. Nhà mới, Hàn Thiếu, phải nhà mới học trưởng. À, chắc có hiểu nhầm nhỉ? Hàn Thiếu, không hiểu nhầm. Ping pong, tiếng chuông thân thánh lại vang lên một lần nữa. Ô ợt què, Vivi tiếp tục kết xác ra mở cửa. Thảm cảnh chính lại là một đại thảm cảnh. Hôm nay là ngày gì vậy, là ngày tận thế phải không? Một chàng trai tóc bạch kim là một đại soái cá mắt phượng. Cuốn hút, một mỏng, hơi hồng, da trắng nõn, mũi cao thẳng táp, cằm nhọn, răng khểnh nhe ra cười. Dáng người ca, chân dài, một tay đeo ba lô một tay chống cửa ép Vivi vào điểm tựa mặt sát gần lại, Vũ Nam. Sao anh, lại ở đây? Vivi lắp bắp, về để cưới em. Tiếp tục cười để lộ ra ngõ ràng cái điệu bộ nãy là câu dẫn con gái nhà người ta mày, nhưng câu ai thì câu dẫn, ai thì dẫn chứ dẫn con sâu lười Vivi đi. Thì chỉ tờ rước họa vào thân, cô ta có vệ si đó Vũ Nam ơi. Không cần nói nhiều, mọi cử chỉ lúc nãy đã lọt vào tầm mắt của học trưởng và Hàn Thiếu. A hát hát, đời người thật biết đùa. Vũ Nam kia cũng nhanh chóng nhận thức được ánh mắt mà hai người kia nhìn mình rõ ràng là có chút khó chịu. Nhưng tò mò và hứng thú với cảnh tượng này, Vũ Nam kia thật không ngờ lại được chứng kiến Vivi che giấu những hai người con trai ở nhà lúc bố mẹ đi. Váng liền nhìn sang Vivi với ánh mắt cực kỳ gian. Vivi nuốt nước bọt chính thức cấm khẩu. Không có gì để biện minh, nhưng bên này hoang mang là thế, bên kia lại càng xa sầm. Vivi hai chữ nghe sao mà ngọt mà nhẹ, thế hình như chưa bao giờ được gọi như thế. Hàn Thiếu, Vivi hả, à thực ra họ là bạn em. Vivi lúc này mới tỉnh ngộ, đầu óc đã được cứu vớt bởi hai chữ Vivi của Hàn Thiếu. Thực ra ai nghe trong hai chữ đó của Hàn Thiếu cũng chỉ nghe ra như anh gọi Vivi một cách thân mật như Vũ Nam, nhưng đại thiếu gia họ Vũ kia lại nghe được một thế giới quan hoàn toàn khai tràn. Thiếu đang bất bình, đúng chính là bất bình. Cây vừa rồi là muốn xác nhận, là muốn Vivi giải thích xem người kia là ai mà lại gọi cô thân mật như vậy, thì sự thật cũng chính là thế. Hai ánh mắt không hẹn mà gặp. Vũ Nam, Hàn Thiếu. Khiêu khích, nụ cười tươi rói lộ răng khểnh soái ca, và nụ cười nhẹ yêu mị thâm sâu. hôm nay chính là phiên bản nhật ký tận thế của Vivi, cách chương.